Dừng dừng xúc động. La Uy nhét hết thứ tốt vào trong ngực mình. NL. Dừng dừng xúc động. La Uy nhét hết kim phiếu vào yếm nhỏ của mình. Cách Trương.